Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2842, Uy Hiếp 1, Góc Truyện Audio.com. Nàng ở trong tất cả trưởng lão của Băng Nguyên Cung, địa vị không tính quá cao, dựa theo tình huống bình thường, coi như sống đến chết cũng không có khả năng tiếp xúc đến người như Dương Sư. Trần Nhạc Giao đã ở đây, đi theo sau lưng đối phương, lại thêm Hàn Thủy Lưu gia chủ đưa tin mang tới tin tức còn lại đoán ra được liền rất đơn giản. Bạch trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Biết không ẩn giấu được, Trương Huyền cũng không nhiều lời, mỉm cười, quay đầu nhìn Hàn Thủy Lưu gia chủ cùng tất cả trưởng lão ở một bên. Cảm ơn Hàn gia chủ thông báo. Dương sư khách khí, có thể giúp Dương sư một tay, là vận may của Hàn gia ta. Hàn gia chủ vội vàng ôm quyền, vị này chính là thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, ngay cả bạch trưởng lão cũng công nhận tuyệt sẽ không thể giả, có thể tới gia tộc bọn họ tuyệt đối là rồng đến nhà tôm. Trương Huyền gật đầu, nụ cười biến mất không nói thêm lời. Nhìn thấy biểu tình của hắn, Hàn gia chủ lập tức hiểu được, vội vàng ôm quyền. Thực sự không tiện, trong nhà của ta còn có chút sự tình, cần phải đi xử lý, trước xin cáo từ. Nói xong vội vã mang theo tất cả trưởng lão rời đi. Rất hiển nhiên, Dương sư mới vừa nói cảm ơn, đã mang theo ý đuổi người, nếu ngươi không đi, khẳng định giận thật nha. Gian phòng chỉ còn lại có bạch trưởng lão Trần Nhạc Giao. Bạch trưởng lão đã đoán được, ta cũng không vòng vo, Triệu Nhã là đồ tôn của ta. Xoay người trở lại chỗ ngồi, Trương Huyền nhìn qua, mặc dù biểu lộ trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách to lớn. Thiếu công chủ, là đồ tôn của Dương sư, bạch trưởng lão giật nảy mình, hiển nhiên tin tức này, nàng là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, hiện tại nàng như thế nào? Ta muốn nghe lời nói thật, mong bạch trưởng lão báo cho. Trương Huyền ôm quyền, cái này, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bạch trưởng lão không biết nên trả lời như thế nào. Ta tiếp được đưa tin, nàng gặp phải nguy hiểm, hiện tại đã là Băng Nguyên Cung thiếu công chủ, xảy ra chuyện, hẳn là các ngươi rõ ràng nhất, ta hy vọng đạt được đáp án. Lông mày dương lên, Trương Huyền nhìn lại, ngón tay gõ bàn, thanh âm dần dần trở nên rét lạnh. Ngươi biết thân phận của ta, nhất cử nhất động đại biểu là tổng bộ danh sư đường, không muốn đưa tới quá nhiều phiền phức mới đến Hàn gia tìm ngươi ra. Nếu không, trực tiếp đi tìm đại trưởng lão của các ngươi, chỉ hỏi thăm tình huống đồ tôn một chút, tin tưởng thiên hạ còn không người dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Ta, bạch trưởng lão run rẩy, đối phương không có lấy ra lệnh bài thân phận, cũng không có gióng trống khua chiêng, rất rõ ràng là muốn lặng yên làm việc, không muốn kinh động quá nhiều danh sư. Nếu không, lấy thân phận của hắn, ra lệnh một tiếng, Băng Nguyên Cung có tồn tại hay không, còn rất khó nói. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc, chẳng qua sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi không cách nào trả lời, ta sẽ trực tiếp đi Băng Nguyên Cung. Đến lúc đó, sẽ dẫn tới dạng kết quả gì, tin tưởng khỏi cần ta nói, hẳn là ngươi cũng sẽ minh bạch. Ta biết, thân thể bạch trưởng lão cứng đờ, ngập ngừng chỉ chốc lát đi ấn răng nói. Thiếu công chủ quả thực đã xảy ra chuyện, buổi trưa hôm nay, đại trưởng lão tự mình ra lệnh, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão đồng thời ra tay, trấn áp nàng ở trong. Góc Truyện Audio.com, Thanh Phạm Điện không cho phép ra ngoài, không cho phép rời đi, càng không cho phép đưa tin. Chuyện này, là cơ mật lớn nhất trong cung, phàm là trưởng lão trong cung, đều không được truyền tin tức ra ngoài, nếu không. Giết chết bất luận tội, Thanh Phạm Điện, đây chính là địa phương giam giữ phạm nhân, thiếu công chủ đến cùng phạm vào sai lầm gì. Trần Nhạc Giao vội vàng nhìn qua. Mặc dù trước thời hạn đoán được có thể là nội bộ Băng Nguyên Cung xảy ra sự tình, nhưng chân chính nghe được vẫn cảm thấy khó tin. Cách chương.